Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 40, cầm máu chú. Hoàng Thịnh tâm thần khẽ động, trong không khí hơi nước hội tụ ở trước mặt hắn, ngưng kết thành một mặt viên quang kính. Hoàng Thịnh từ gia cát khổng bình trong tay đạt được ngàn dặm vẽ truyền thần, pháp thuật phát động. Chỉ thấy viên quang kính mặt kính sáng lên. Liền hiện ra ngày liệu trong nhà ăn kim mạch cơ cùng mạnh siêu hoàn cảnh. Hoàng Thịnh mặt liền lạnh xuống. Nhất là nhìn thấy bị liệt diễm thiêu đốt lấy mạnh siêu. Một cỗ sát ý từ Hoàng Thịnh trong mắt phát ra. Trong nháy mắt tiếp theo. Một cỗ màu xanh gió lốc liền đem Hoàng Thịnh bao khỏa. Bốc lên. Hướng phía kim mạch cơ mạnh siêu vị trí mà đi. Ngày liệu trong nhà ăn. Kim mạch cơ chính một mặt tuyệt vọng cho mạnh siêu thực hiện ngưng thủy chú. Bỗng nhiên, kim mạch cơ cảm thấy một cỗ kinh khủng pháp lực dọc theo trong cõi u minh thông đạo vọt tới trên. Người hắn, rót vào ngưng thủy chú. Kim mạch cơ mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Không cần nghĩ liền biết là Hoàng Thịnh làm. Hắn nói, là đại sư, mạnh siêu, người được cứu rồi. Ngày liệu phòng ăn phụ cận thủy khí cấp tốc ngưng tụ tới. Hội tụ thành một cỗ dư thừa dòng nước. Nếu như nói trước đó bất quá là hạt cát trong sa mạc. Như vậy hiện tại kim mạch cơ thi triển ra ngưng thủy chú tựa như là mở ra vòi nước. Pháp lực liên tục không ngừng. Vòi nước nước cũng liên tục không ngừng. Mạnh siêu ngọn lửa trên người nhanh chóng đạt được khống chế. Rất nhanh bị nước dội tắt. Lộ ra da chóc thịt bong. Toàn thân cháy đen. Toàn thân làn da trọng độ mi lạn mạnh siêu thân thể. Lúc này mạnh siêu, đã mất đi ý thức, ngã trên mặt đất, kìm lòng không đặng phát ra như có như không tiếng rên gì. Kim mạch cơ mặt đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy lại là bi, muốn ôm lấy lên mạnh siêu. Thế nhưng là đụng một cái đến mạnh siêu làn da, kim mạch cơ tay lại bỗng nhiên rút về, xem xét, ngón tay đều lên bong bóng, quá bỏng, mà bị kim mạch cơ đụng phải địa phương. Nơi đó làn da cũng rớt xuống. Máu thịt be bét. Kim mạch cơ đau lòng được không được. Tại kim mạch cơ đằng sau. Nhật Bản nữ nhân gương mặt âm tình bất định. Từ kim mạch cơ uy lực pháp thuật biến hóa cùng nói lời. Nàng hoàn toàn có thể suy luận ra bọn hắn phía sau có một cái cao nhân tồn tại. Chỉ là cái này cao nhân cùng lần trước cùng với nàng giao thủ cao nhân có phải là cùng một cái. Nhật Bản nữ nhân cũng không phải là rất xác định. Nhật Bản tâm lý nữ nhân là tương đối khuynh hướng cùng là một người khả năng này. Nguyên nhân rất đơn giản. Lần trước gặp mặt giao thủ ngắn ngủi. Hai người không phân sàn sàn nhau. Muốn biết, thiên địa linh khí suy yếu. Nàng vì tu luyện, không tiếc tiếp dẫn âm khí nhập thể. Trốn vào ma đạo, bởi vậy đổi lấy tu hành một ngày ngàn dặm. Dựa theo đại hạ cảnh giới mà tính, nàng đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Chênh lệch một bước liền có thể kết thành ma đan. Mà lần trước giao thủ cao nhân kia. Thực lực cùng với nàng không sai biệt lắm. Thậm chí càng hơi yếu một chút. Trọng yếu là. Cái này cao nhân pháp lực là thuần túy linh lực. Không có giống nàng đồng dạng. Hấp thu âm khí tu luyện. Loại này cảnh giới cao nhân. Mấy lần toàn thế giới. Số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Tại Hồng Kông cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Đồng thời xuất hiện hai cái. Nàng cũng không tin lắm. Nhật Bản nữ nhân hiện tại kiêng kỵ chính là. Cái kia bị hỏa thiêu nam nhân thả ra cái kia đạo lôi pháp. Nếu như lôi pháp uy lực chỉ là vừa mới loại trình độ kia. Cũng là không quan trọng. Nhưng sợ là sợ tại. Nếu như không phải đâu. Lôi pháp chí cương chí dương. Bản thân liền công phạt vô song. Đối nàng loại này từ linh đạo đi vào ma đạo ma tu bên trong người. Uy lực lợi hại hơn ba phần. Nàng hiện tại liền ở vào do dự bên trong. Là muốn giết trước mắt mấy người kia. Cùng bọn hắn phía sau cao nhân kết thành không chết không thôi mối thù. Vẫn là lui nhường một bước. Hung ác nham hiểm nam tử đã sớm không có gì đáng ngại. Ở bên lẳng lặng nhìn xem. Thấy Nhật Bản nữ nhân trù xúc không chừng. Hắn làm cái cắt yết hầu động tác, nhẹ giọng dùng tiếng Nhật hỏi, giết bọn hắn sao? Nhật Bản nữ nhân nhìn lại một chút hung ác nham hiểm nam tử. Tại trước ngực hắn cháy đen quần áo chỗ Cường Điệu nhìn thoáng qua. Sau đó hạ quyết tâm. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Các nàng đã đem người đốt thành dạng này. Lại nghĩ Đàm làm dịu khả năng đã là cực kỳ bé nhỏ. Đã như vậy, vậy liền tỏ rõ ý đồ. Trực tiếp khai chiến đi. Nàng cũng không phải là ăn chay. Nhật Bản tâm lý nữ nhân tương thông về sau. Trên mặt do dự thần sắc biến mất. Chuyển thành biến thành một mặt bình tĩnh. Nàng nhàn nhạt dùng tiếng Nhật nói. Đem các nàng đều giết. Sau đó chúng ta tạm thời rời đi. Này, hung ác nham hiểm nam tử ngữ khí kiên định khấu đầu đạo. Sau đó nhanh chân hướng phía Kim Mạch Cơ tới gần. Kim Mạch Cơ một mặt sợ hãi nhìn xem càng ngày càng gần. Giống tử thần đồng dạng tản ra không rõ khí tức hung ác nham hiểm nam tử. Chỉ là mấy nhanh chân. Hung ác nham hiểm nam tử liền đi tới Kim Mạch Cơ trước mặt. Năm ngón tay thành ưng chảo. Hướng Kim Mạch Cơ cổ chộp tới. Kim Mạch Cơ thấp người muốn tránh đi một chiêu này. Cái kia biết hung ác nham hiểm nam tử sớm có đoán trước. Ngũ chảo từ bỏ công kích Kim Mạch Cơ cổ. Trực tiếp bắt lấy Kim Mạch Cơ một cánh tay. Kim Mạch Cơ giật mình. Trở tay chính là một quyền đối hung ác nham hiểm nam tử đập tới. Hung ác nham hiểm nam tử nhẹ nhõm liền tránh đi một kích này. Ngũ chảo như rắn độc nhô ra. Liền cầm ra Kim Mạch Cơ dưới nách cơ bắp. Vừa dùng lực xoay. Kim Mạch Cơ liền hét thảm lên. Cảm giác toàn thân không sử dụng ra được lực. Hung ác nham hiểm nam tử rèn sắt khi còn nóng. Không có dừng lại. Một cái tay khác liền hướng phía Kim Mạch Cơ cổ thiểm điện xuất kích. Muốn vặn gãy Kim Mạch Cơ cổ. Gọn gàng giết chết hắn. Nhật Bản nữ nhân lạnh nhạt cười yếu ớt mà nhìn xem một màn này. Ở phương diện này, hung ác nham hiểm nam tử chưa bao giờ để nàng thất vọng qua. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi náo loạn tiếng huyên náo. Cùng ngày liệu phòng ăn an tĩnh hoàn cảnh không hợp nhau. Nhật Bản nữ nhân mặt cứng đờ. Một loại bất tường báo hiệu không có tồn tại từ trong nội tâm nàng dâng lên. Để trong nội tâm nàng hoảng hốt, vừa vặn lúc này, hung ác nham hiểm tay của nam tử đã bóp lên Kim Mạch Cơ cổ. Nhật Bản nữ nhân xem xét, liền quả quyết hạ mệnh lệnh nói, giết hắn, chúng ta đi. Hung ác nham hiểm nam tử gật đầu, trên tay liền muốn dùng sức. Một trận cuồng phong đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng căn này tiểu toa trần nhà, rơi xuống. Nhật Bản nữ nhân mặt biến đổi. Rốt cuộc không lo được yêu nhã bề ngoài, lăn khỏi chỗ, ngay cả lật ra mấy cái bổ nhào, tránh khỏi cuồng phong, mà hung ác nham hiểm nam tử liền không có tốt như vậy vận khí. Cuồng phong rơi xuống vị trí đúng là hắn vị trí, hắn không có lực phản kháng chút nào liền bị cuồng phong quấn vào trong đó. Tại gió xoáy bên trong xoay tròn mấy lần về sau, bị quăng ra, đụng vào một bên. Té gãy tận mấy chiếc xương sườn. Nhật Bản nữ nhân mặt lộ ra vẻ đau lòng. Bước nhanh na di đến hung ác nham hiểm nam tử bên cạnh. Đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Mười phần cảnh giới mà nhìn xem đột ngột xuất hiện cuồng phong. Toàn bộ tiểu toa đều bị trận này cuồng phong thổi đến bừa bộn một mảnh. Hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này, màu xanh cuồng phong mới tán đi. Hiện ra một mặt vẻ may mắn Kim Mạch Cơ cùng phía sau hắn. Một mặt đạm mạc hoàng thịnh. Đối với căng thẳng thân thể. Giống như là một con lúc nào cũng có thể sẽ phát động tiến công báo cái Nhật Bản nữ nhân. Hoàng thịnh chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua liền không có lại chú ý. Nhật Bản nữ nhân lại là lộ ra khẩn trương hơn. Nàng có thể phát giác được. Hoàng thịnh nhìn nàng ánh mắt. Tựa như là một người bình thường đối đãi sâu kiến ánh mắt. Cũng chính là, tại Hoàng Thịnh trong mắt, nàng chính là một con run rế, nghĩ bóp chết liền bóp chết sâu kiến. Nhưng là Nhật Bản nữ nhân cũng không dám chạy. Hoàng Thịnh đi thẳng tới toàn thân trọng độ bỏng mạnh siêu trước mặt. Kim Mạch Cơ đi theo hắn tả hữu, nhìn xem một bộ thảm trạng, hít vào nhiều thở ra ít, giống như không còn sống lâu nữa mạnh siêu. Kim Mạch Cơ khổ sở được nước mắt đều rớt xuống. Cầu khẩn Hoàng Thịnh nói, đại sư, van cầu ngươi, ngươi cứu mạnh siêu, không cần Kim Mạch Cơ nói, Hoàng Thịnh cũng sẽ làm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau,